Không quản bốn thập giai đỉnh phong cao thủ này kéo động dây thừng như thế nào, đều chỉ có thể ở trên người của Tiểu Dực nhiễu lai nhiễu khứ. Tiểu Dực giống như là một cái cọc bằng sắt đứng tại nguyên chỗ không chút sứt mẻ. Mà ngay cả Đông Môn Ưng Dương cùng Tư Khấu Phong Yên cũng không khỏi không cảm khái Tiểu Dực khí lực kinh người, cho dù bị trói được kết kết thật thật cũng kéo bất động. Bọn họ giống như còn có một thiên tôn cao thủ, trước tiên đem tiểu oa nhi này làm ngã nói sao. Đông Môn Ưng Dương trầm giọng nói, bỗng nhiên ném ra một cái bạch sắc tiểu cầu, nện ở trên người của Tiểu Dực, phù một tiếng, bạch sắc tiểu cầu này hóa thành sương mù đậm đặc đem Tiểu Dực bao phủ ở trong đó. Sau nửa ngày, sương mù tán đi. Đại phôi tử, ngươi dùng là vật gì, thúi như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Dực nhăn đến cùng một chỗ, phẫn nộ di chuyển bước chân, bốn thập giai đỉnh phong kia bị Tiểu Dực kéo đến không khỏi lảo đảo một cái. Nhanh lên hỗ trợ, ba địa tôn cao thủ cũng gấp bước lên phía trước hỗ trợ, miễn cho bốn thập giai đỉnh phong kia bị kéo ngã xuống đất. Đồng Môn Ưng Dương chứng kiến Tiểu Dực y nguyên như thường, sửng sốt một chút, hắn ném ra chính là bột phấn yên hồn hoa, coi như là thiên tô cấp cường giả ngửi được một chút như vậy, cũng sẽ lập tức choáng váng, chứng kiến Tiểu Dực sự tình gì cũng không có, hắn còn cho là mình ném sai gì đó, xem xét ném ra đích thật là bột phấn yên hồn hoa không sai. Cách chương.